Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 292, chương 294, huyết mạch cuồng hoan. Sau chè chén say sưa, hai canh, oanh, dịch thu có thể cảm giác được trong cơ thể hắn tựa như bạo phát đáy biển núi lửa đồng dạng. Huyết mạch năng lượng triệt để cuồng bạo hóa lên. Dịch thu trong chớp mắt đem quất mèo vứt qua một bên. Thân thể của hắn làn da trở nên đỏ bừng. Sừng rồng lên gân xanh để cho dịch thu trở nên vô cùng dữ tợn. Mà cùng lúc đó dịch thu bắt đầu không ngừng tản mát ra có chứa nhiệt độ cao hơi. Mèo, lúc này dịch thu đối với sinh mệnh trận thu liễm đã triệt để mất đi khống chế. Cảm nhận được đến dễ thu kia không gì sánh kịp cuồng bạo khí tức. Quất mèo ngậm hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp, chư bài ngồi xổm góc tường lạnh run. Một bên run, trả lại một bên không quên thè lưỡi ra liếm một thè lưỡi ra liếm hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp. Chư bài, mà dịch thu võng mạc thượng cũng bắt đầu không ngừng đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Đang tiến hành huyết mạch gây ra, nhân vật thành công gây ra huyết mạch cuồng hoan, sao chè chén say sưa. Đang tiến hành lần đầu tiên kích phát thành công, người không có đối với ứng phẩm chất huyết mạch năng lực, người không có đạt được bất kỳ đề thăng. Đang tiến hành lần thứ hai kích phát thành công, người phía dưới huyết mạch năng lực đạt được đề thăng, bất hoặc, đồng đầu thiết ngạch, đồ đằng chi lực, khôi phục, bất hoặc, tử xác. Ngươi có thể nhìn với bản thân may mắn giá trị cùng với trước mắt may mắn giá trị. Ngươi mỗi ngày còn có thể kích phát trong huyết mạch đặc thù năng lượng khiến cho ngươi có được có. Thể tại một cái giờ đồng hồ bên trong nhìn xem có thể dẫn đến ngươi may mắn phát sinh ba động địa. Điểm, đồng đầu thiết ngạch, cường hóa, trừ bắt đầu có hiệu quả. Tại sử dụng đầu bộ công kích địch nhân thì ngươi sẽ đạt được vượt mức 10% bạo kích tăng thêm. Đồ đằng chi lực, cường hóa, khôi phục lực toàn diện cường hóa. Tốc độ khôi phục theo thể lực phát triển bội suất đề thăng làm 4 lần. PS, giải quyết dứt khoát. Đầu trùy tông sư xương sọ phá toái người Âu lần đặt tay ở Đức đang tiến hành lần thứ 3 kích phát thành công. Người phía dưới huyết mạch năng lực đạt được đề thăng, đại tiểu tự nhiên, 20%, tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật có thể tải tối đa gấp đôi biến hóa trong phạm vi biến lớn hoặc là thu nhỏ lại hình thể. Đang tiến hành lần thứ tư kích phát thất bại, huyết mạch cuồng hoan, sao chè chén say sưa, chấm dứt. Ngươi đạt được một lần huyết mạch năng lực đề thăng cơ hội. Ngươi có thể lựa chọn một loại bản thân có được có thể cường hóa huyết mạch năng lực tiến hành. Cường hóa, kế tiếp võng mạc bên trong tin tức không ngừng đổi mới. Dịch thu trong cơ thể huyết mạch năng lượng tựa như từng đợt rồi lại từng đợt thủy triều càng thêm. Mãnh liệt, Du Khanh đang tại máy vi tính soạn bài. Bởi vì Bộ Giáo dục tạm thi hành quy định. Hiện tại sở hữu giáo sư đi học đều cần chuẩn bị tân giáo án. Tuy một phương diện gia tăng giáo sư gánh nặng, để cho giáo sư mỗi học kỳ đều cần muốn tiến hành một lần lặp lại tác nghiệp. Có một chút bệnh hình thức hương vị ở bên trong, thế nhưng cũng khiến cho một ít không có phụ trách tâm đục nước béo cò người đạt được trói buộc. Xem như có lợi có tệ, mà vừa lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được ngực chấn động. Trái tim tựa hồ chịu loại nào đó đặc thù tần suất ảnh hưởng. Đón lấy phảng phất có người tại đánh lấy một cái cự đại trống. Nặng nề lại dẫn một tia viễn cổ tang thương thời gian tiếng trống bắt đầu không ngừng vang lên. Du Khanh nhanh chóng đứng dậy. Nàng hoài nghi tất nhiên chấn. Nàng vội vàng đẩy cửa phòng ra. Nghĩ muốn đi tìm quất mèo. Thế nhưng tìm khắp mấy cái gian phòng căn bản không có phát hiện quất mèo tung tích. Mà vừa lúc này, theo càng thêm mãnh liệt tiếng trống, bởi vì trái tim kịch liệt co rút lại dẫn đến cơ thể đột phát tính chướng ngại. Du Khanh thoáng cái ném tới trên mặt đất, bởi vì cơ thể triệt để không khống chế được cho nên căn bản không thể hình thành phản xạ có điều kiện, cho nên Du Khanh bước chân trực tiếp lấy mắt thường có thể thấy tốc độ sưng lên. T. Du Khanh khó khăn dựa vào ở bên cạnh trên ghế salon. Sau đó hướng phía Thừa Trọng Tường bò đi, bước chân đau đớn để cho nàng chỉ chốc lát sau trên mặt liền che kín mồ hôi lạnh. Thế nhưng nàng vẫn là cắn răng kiên trì bò qua. Nếu như là địa chấn, tại nơi này nàng ít nhất còn có một đường sinh cơ. Sau đó, đã ngẩng cao, đắt đỏ như tiếng sấm tiếng trống trở nên càng thêm cấp tiến. Đông, đông, đông, đông, tiếng trống mỗi vang lên một lần, Du Khanh liền cảm giác trái tim chặt chẽ địa thu co rúm người lại. Sau đó theo tiếng trống không ngừng vang lên, Du Khanh trước mắt bắt đầu xuất hiện mơ hồ ảo giác. Nàng tựa hồ thấy được một đầu hùng tráng hắc nghiêu ngạo nghễ địa hành đi ở mãng hoang cả vùng đất. Nó cùng hiện đại châu đực cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Nó không có chân đạp tường vân, cũng không có sau lưng mọc lên thanh hoa, càng không có kỳ kỳ quái quái phát sáng cánh các loại đồ vật. Nó chỉ là so với hiện đại châu đực hình thể càng thêm cường tráng. Hơn nữa sừng châu nhìn lên càng thêm sắc bén a. Thế nhưng đương Du Khanh thấy được nó nhìn một lần thời điểm, là có thể cảm nhận được cỗ này khác người khí tức. Bởi vì cho dù là thường thường không có gì lạ bề ngoài, nó kia ngạo nghễ dáng dấp cùng tùy ý chạy trốn dáng dấp đều tại lấy một loại tiềm ẩn hình thức bày ra nó cường đại cùng kiệt ngạo. Đó là hoa mỹ ngoại hình khó có thể biểu hiện ra ngoài đồ vật. Bởi vì đó là một cái sinh vật trực tiếp nhất cũng nhất bản chất sinh mạng thể hiện. Đường ngoại hình hào quang quá chói mắt, những cái này thô kệch cùng chất phác đồ vật sử dụng trở nên ảm đạm. Nhiều khi, nhân loại thích đem loại này khó có thể định lượng ảnh hưởng xưng là khí thế. Chung quy, cho dù là tin tức tố sở cấu thành khí thế, cũng không có bị loài người nghiên cứu thấu triệt. Theo đầu kia trong ảo giác hắc nghiêu một tiếng ngửa mặt không tiếng động rít gào, Du Khanh liền triệt để hôn mê đi. Mà ngày hôm nay, ở tại nên tầng trệt hứa nhiều vị lão sư phản ứng kỳ dị tiếng trống hiện tượng này. Bởi vì vào ngày này là chủ nhật, dựa theo lệ cũ, rất nhiều vị lão sư đều nghỉ ngơi song song bắt đầu ăn ý địa một chỗ chuẩn bị giáo án. Cho nên rất nhiều vị lão sư đều ở trường học phân phát ở trong phòng. Cũng bởi vậy chịu liên quan quấy nhiễu. Bởi vì nhân số quá nhiều cùng với trên internet nghị luận nóng, cuối cùng hấp dẫn nào đó đài truyền hình tiến hành chuyên môn tiết mục. Tại đối với người xem bày ra sở hữu lão sư về kỳ dị tiếng trống chân thực miêu tả cùng bạn trên mạng tập hợp phân tích về sau, bọn họ căn cứ tầng trệt một ít gia đình bồi dưỡng thực vật tiến hành kiểm tra đo lường kết quả. Biểu thị cùng ngày tầng trệt nhiệt độ quá cao, cuối cùng định nghĩa vì tập thể tính bị cảm nắng sự kiện. Đồng thời tại tiết mục phần cuối bộ phận, biểu thị mọi người phải chú ý gần nhất khí hậu sai biệt hóa tưởng tượng. Chú ý đề phòng trúng gió phòng lạnh, mãi cho đến một thế kỷ, cuối cùng bị mọi người biến thành tiết mục ngắn sự kiện bị người ngẫu nhiên khai thác sau khi đi ra. Mọi người mới phát hiện trong đó ẩn tàng tin tức là có như thế nào lực bạo đặc thù hàm nghĩa, đồng thời phá vỡ đại đa số người đã từng phỏng đoán. Lịch sử chân tướng tựa hồ luôn là ẩn nấp ở những cái kia hoang đường trong chuyện xưa. Cũng lặng yên lấy sóng lớn không sợ dáng dấp nổi lên một cái rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy, trước đó chưa từng có sử thi. Tại mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị cùng ngạc nhiên trong lúc biểu lộ, một cái tiệm thời đại mới liền từ trên trời giáng xuống điện nện ở tất cả mọi người trên đầu. Đó là một cái đối với tất cả mọi người mà nói đều là hoàn toàn mới, khác người thời đại, là một cái trước đó chưa từng có thịnh thế. Có lẽ sẽ có hỗn loạn, có lẽ sẽ có hắc ám, thế nhưng đương chắc trở tẩy đi trì hoa,